Hộ quốc chiến thần, chương 75, C75, lúc họ trò chuyện ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Phương Kiện vẫn không hề nao núng. Nghiêm túc nói, có cần hay không? Điều tra rồi sẽ biết. Điều này không tốt lắm đâu. Tô Thanh Y khế nheo mắt. Cau mày nói, chúng tôi còn đang kinh doanh. Các người đến điều tra như vậy thì làm sao chúng tôi có thể buôn bán được nữa? Nếu đội trưởng Phương thực sự muốn điều tra, hay là đợi đến sau 3 giờ chiều hẳn điều tra? Trong lòng Tô Thanh Y rất nghi ngờ. Không biết Phương Kiện uống lộn thuốc? Gì? Lãnh đạo trực tiếp của Phương Kiện còn phải nể mặt Tần gia? Sao anh ta dám không nể mặt Tần gia? Tô tiểu thư, nếu chúng tôi đã tới đây, thì chúng tôi phải lập tức tiến hành xác minh sự việc. Sắc mặt Phương Kiện trở nên nghiêm túc hơn. Mời cô hợp tác với công việc của chúng tôi. Hợp tác, tôi nhất định sẽ hợp tác. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ có người đang vu oan cho chúng tôi. Trong lòng Tô Thanh Y tràn đầy nghi hoặc, cô ta giơ ngón tay chỉ về phía đám người Lâm Vũ. Chính là những người này. Họ đến ăn ở chỗ của chúng tôi, nhưng cuối cùng không trả nổi tiền cơm. Muốn ăn quyệt, nên mới mang ác ý tố cáo chúng tôi. Tôi nghĩ cô nhầm rồi. Phương Kiện lắc đầu nói, vị tiên sinh này đã đích thân tới tìm chúng tôi để ố cáo các người. Vừa nói, Phương Kiện chỉ vào người đàn ông mặc thường phục đi cùng họ. Anh ta, Tô Thanh Y lập tức cau mày, lạnh lùng nói, tôi chưa từng gặp anh ta. Tại sao anh ta tố cáo chúng tôi? Nếu là đám người Thẩm Khanh Nguyệt tố cáo thì còn hợp lý. Nhưng người này tố cáo chân tu cát thì hơi khó hiểu. Tôi là người phụ trách nhà máy rượu Romanei Conti ở trong nước. Thế đủ chưa? Người đàn ông mặc thường phục lạnh lùng nhìn Tô Thanh Y. Đồng thời xuất trình giấy chứng nhận của bản thân. Nhìn vào giấy chứng nhận của người đàn ông, sắc mặt của Tô Thanh Y đột nhiên thay đổi. Người phụ trách nhà máy rượu Romanei Conti ở trong nước thực sự đã đến thành phố nhỏ Giang Bắc này. Hơn nữa, còn đặc biệt đến chân tu các. Chuyện này, làm sao có thể giả mạo, giấy chứng nhận của anh chắc chắn là dài. Tô Thanh Y chỉ vào người đàn ông, tức giận hét lên, đừng tưởng tôi không biết, anh là cùng một đám với đám người của Thẩm Khanh Nguyệt. Cô không cần nghi ngờ thân phận của anh ta, chúng tôi đã xác minh rồi. Phương Kiện sụ mặt, nghiêm túc nói, hiện tại, mời các người hợp tác điều tra, đã được xác minh rồi. Anh ta thực sự là người phụ trách Romanei Conti ở trong nước sao? Sắc mặt Tô Thanh Y tái nhợt. Trong lúc nhất thời cô ta cảm thấy choáng váng. Suýt chút nữa đã ngã xuống. Thẩm Khanh Nguyệt kinh ngạc nhìn Lâm Vũ. Thấp giọng hỏi, anh gọi tới đây à? Vạn Ức Hổ gọi tới. Lâm Vũ cười nói, không phải anh gọi tới đây sao? Thẩm Khanh Nguyệt hừ một tiếng. Tò mò hỏi, anh nói với Vạn Ức Hổ khi nào vậy? Sao em lại không biết? Chỉ gửi một tin nhắn thôi. Lâm Vũ nhàn nhạt mỉm cười. Thẩm Khanh Nguyệt kinh ngạc, nhưng trong lòng lại tò mò. Vậy khi chưa nhìn thấy rượu kia thì anh đã biết đó là rượu giả rồi sao? Làm sao anh biết được? Ngốc, mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lâm Vũ gõ nhẹ lên trán cô. Em không nghĩ thử xem loại rượu đó đắt thế nào. Trong nước có rất ít người có thể mua được loại rượu đó. Cho dù có mua, được thì về cơ bản họ cũng dùng để sưu tầm hoặc mở tiệc đãi khách quý. Làm sao có thể lấy ra bán công khai được? Thẩm Khanh Nguyệt đỏ mặt, hất tay Lâm Vũ ra. Nhìn thấy bộ dáng thân mật của họ, nụ cười trên mặt Tiên Vân Lam càng đậm hơn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì chẳng bao lâu nữa. Chắc hẳn bà ấy sắp được bế cháu rồi đúng không? Lúc họ trò chuyện ở đây, Phương Kiện đã dẫn người bắt đầu điều tra toàn diện. Ngay sau đó, một số rượu giả của Romanei Conti đã bị lấy ra. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tô Thanh Y có cố ngụy biện thế nào cũng vô ích. Sắc mặt Tô Thanh Y tái nhợt đứng đó, toàn thân không ngừng run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đám người Lâm Vũ như một con rắn độc. Cô đừng quên 10 triệu của chúng tôi. Đương nhiên, Thẩm Khanh Nguyệt sẽ không bỏ qua cơ hội trừng trị cô ta đến cùng. Mỉm cười nhìn Tô Thanh Y. Tô Thanh Y càng tức giận hơn. Vẻ mặt méo mó hét lên. Không phải chỉ có 10 triệu thôi sao? Chân tu các của tôi trả nổi. 10 triệu đó chỉ là số tiền mà các người phải bồi thường cho họ. Phương Kiện lắc đầu nhìn Tô Thanh Y. Chúng tôi sẽ ra hóa đơn phạt gấp 3 lần dựa trên giá trị của rượu già tìm thấy tại chỗ. Ngoài ra, nhà máy rượu Romanei Conti yêu cầu các người bồi thường như thế nào? Thì các người cần phải tự trao đổi với họ. Bùm, một tiếng sét đánh giữa trời quang vang lên trong đầu Tô Thanh Y, cô ta không thể trụ được nữa. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Cách chương.